Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206: Có một số việc chính là không thể quay về. Chương 205: Có một số việc chính là không thể quay về, về sau liền tu luyện cái này. Tốt nhất ban đêm tu luyện. Giang Hạo giải thích nói: Tinh Nguyệt Chi Pháp cùng Thiên Âm Bách Chuyển khác biệt. Nó đến tiếp sau giai đoạn đối cảnh giới không có yêu cầu. Chỉ cần có thể đem Nhật Nguyệt tinh thần chi lực vận chuyển thuần thục, liền có thể thêm đại chu thiên phạm vi, đề cao hấp thu tốc độ. Bất quá phần lớn thuộc về động công. Một chiêu một thức đều có thể vì ngươi mang đến không ít tăng lên. Có thể là cái này giống như không phải chúng ta tông môn công pháp. Lâm Chi có chút mờ mịt. Không ngại, Giang Hạo bình tĩnh nói. Tông môn mặc kệ cái này. Người cũng không cần cùng người giải thích. An tâm tu luyện thuận tiện. Lần này Lâm Chi liền yên tâm. Về sau Giang Hạo vì hắn giảng giải nhập môn chi pháp. Có trước đó cơ sở. Vận chuyển tinh nguyệt luyện khí pháp liền dễ dàng rất nhiều. Đêm khuya, Lâm Chi tại trong rừng cây cảm thụ được tinh thần chi lực. Một chiêu một thức mặc dù lạnh nhạt, lại cảm giác cực kỳ trôi chảy. Tựa hồ tìm được một kiện thích hợp y phục. Không có dĩ vãng cái chủng loại kia cách trở. Hết thảy nước chảy thành sông. Thân thể tựa hồ cũng tại nhảy cẫng. Sau đó hắn triệt để đắm chìm trong tu luyện. Khi hắn tu luyện kết thúc lúc, lại phát hiện trời đã hơi sáng. Mà xung quanh sớm đã không có Giang Hạo thân ảnh. Hắn nhìn xem hai tay của mình. Mặc dù không có phát giác được bản thân biến cường, nhưng cảm giác lại không đồng dạng. Mặc dù mừng rỡ, nhưng hắn biết mình thiên phú bình thường. Muốn kiên trì bền bỉ. Sáng sớm, Giang Hạo ngồi tại cây đào dưới. Phát hiện cây đào nở hoa rồi. Lâm Chi sự tình hắn tạm thời chỉ có thể làm được cái này. Nhập môn chi pháp đã dạy. Đến tiếp sau hắn cũng không tính tự mình chỉ đạo. Để con thỏ thay chỉ đạo liền tốt. Giúp đối phương chỉ là bản thân nhất thời hảo tâm. Không có ý định liên quan đến quá sâu. Không phải dễ dàng gây phiền toái cho mình. Con thỏ cùng tiểu ly chính là vết xe đổ. Mặc dù hai người còn không có mang đến cho hắn cái gì trọng đại phiền phức. Nhưng hắn có dự cảm. Theo bọn hắn càng mạnh tất nhiên sẽ trêu chọc sự cố. Muốn ở loại tình huống này phát sinh trước. Tiễn xuống núi. Trong đó phiền phức còn có Sở Xuyên. Cũng may hắn vốn là cần áp lực người. Trên con đường tu hành không thể thiếu tranh đấu. Có học sở thành liền sẽ chủ động ra ngoài. Mà Lâm Chi, theo gần chút thời gian liền có thể biết. Tương lai hắn y nguyên có rất nhiều phiền phức. Hẳn là giảm bớt tiếp xúc. Cần cho hắn thứ gì? Để con thỏ hỗ trợ liền tốt. Nếu không phải dẫn đạo nhập môn chi pháp con thỏ không đủ sức, hắn có lẽ cũng sẽ không đích thân tiến về. Lâm Chi đường rất dài. Thế nhưng rất khó đi. Nếu như hắn có thể thuận lợi hướng phía trước, Giang Hạo sẽ bảo vệ hắn một đoạn đường. Đến lúc đó hắn chỉ cần tới bắt phù bình an. Như vậy thì có thể thành công muốn về cái này đồ vật. Mà chỉ cần phù còn rất tốt, hắn hẳn là đều có thể kiên trì. Thở dài một tiếng, Giang Hạo đứng dậy tiến về linh dược viên. Bách Cốt Lâm người mau tới. Hắn phải xem nhìn Bạch Dạ có thể hay không xuất hiện. 7 ngày sau, Giang Hạo không đợi đến Bách Cốt Lâm người. Ngược lại là trước chờ tới Trình Sầu cùng Tiểu Ly. Sư huynh, ngươi, Tiểu Ly một mặt chật vật đưa ra bánh ngọt. Trình Sầu lại một lần bị thương. Lần này lại gặp được cái gì rồi? Giang Hạo tiếp nhận bánh ngọt, thuận tay giúp Trình Sầu chữa thương. Lần này gặp Thiên Thanh Sơn đệ tử. Trình Sầu cười khổ, mấy lần ra ngoài, mỗi lần đều sẽ gặp được điểm nguy hiểm. May mà đều là hữu kinh vô hiểm. Hắn thực chiến cũng biến cường rất nhiều. Mà mỗi lần hắn đều có thể nhìn thấy Tiểu Ly sư muội đáng sợ. Đừng nói luyện khí. Trúc cơ trung kỳ đều hoàn toàn cầm Tiểu Ly sư muội không có cách nào. Mạnh mẽ đâm tới liền có thể đem đối diện trọng thương. Để Trình Sầu chữa thương về sau, Giang Hạo mới hỏi Tiểu Ly, trở về ngươi người trong nhà vui vẻ sao? Tiểu Ly nặng trọng điểm đầu. A bà sướng đến phát rồ rồi. Mỗi ngày giết cho ta gà ăn. A công còn mua rất nhiều thịt khô. liền chờ ta trở về ăn. Bọn hắn cũng ăn ta đưa đồ vật, đều nói ăn ngon, lần sau ta phải mang nhiều một chút trở về. Bất quá a bà ánh mắt không tốt, giết gà đều là ta giết, củi cũng là ta đốt, a bà còn khen ta. Tiểu Ly cười hì hì nói, có thể làm cho nàng trở về, nàng liền thật cao hứng. Về sau Tiểu Ly còn nói không ít, Giang Hạo chỉ là gật đầu, an tĩnh nghe, nghe trong nhà dài ngắn, có thể để cho hắn tâm bình khí tĩnh, có khi cũng sẽ có chút hâm mộ, đồng thời sẽ nhớ lại lúc trước, lắng nghe lúc, hắn xuất ra bánh ngọt lần nữa giám định, lần này không có độc, ăn một cái, hắn cảm giác so với lần trước muốn tốt ăn một chút, xem ra là chủ nghệ bất ổn, lại hoặc là thân thể tốt hơn nhiều, chờ Trình Sầu khôi phục không ít, Giang Hạo mới khiến cho Tiểu Ly mang theo con thỏ bản thân đi chơi. Tình huống thế nào? Giang Hạo hỏi. Hắn hỏi tự nhiên là Tiểu Ly nhà nhị lão. Không tốt lắm. Trình Sầu thở dài một tiếng. Bọn hắn thân thể cũng không tốt. Mà lại xung quanh hoàn cảnh cũng rất bình thường. Hai cái lão nhân lại là lao lực mệnh. Không chịu tĩnh dưỡng thật tốt. Lần này đưa Tiểu Ly đi, bọn hắn rất không bỏ được. Tựa hồ rất sợ hãi đợi không được Tiểu Ly trở về. Ta âm thầm bày ra trận pháp, có thể để bọn hắn hoàn cảnh tốt một chút, đồ vật cũng chuẩn bị cho bọn họ tốt, còn có một số dược liệu, phòng ngừa đột nhiên sinh bệnh. Giang Hạo gật đầu, không có nhiều lời cái khác. Sư huynh lo lắng Tiểu Ly sư muội không chịu nổi sao? Trình Sầu hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo thần sắc bình tĩnh, thanh âm trầm thấp, có một số việc nhất định sẽ phát sinh, nhưng là có thể đi trở về. Mà có rốt cuộc không thể quay về. Nhị lão tại lúc, Tiểu Ly có nhà, không có ở đây, nàng liền không có nhà. Giang Hạo tựa hồ nghĩ đến bản thân, thanh âm bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ. Dù là lần nữa trở về, vậy cũng chỉ là cố thổ. Trình Sầu đê mi, trước kia hắn cũng không phải là rất lý giải, bởi vì hắn không có người thân. Nhưng nhìn đến Tiểu Ly sư muội sau khi trở về, hắn nhiều ít có một chút lý giải. Đúng rồi, có chuyện cần ngươi giúp ta đi một chuyến, Giang Hạo nói. Trình Sầu đang nghe Giang Hạo bàn giao về sau, liền rời đi tông môn. Đại khái cần một tuần tả hữu mới có thể trở về. Trước khi đi Giang Hạo lại cho hắn một chút phù lục. Vẫn chưa tới trúc cơ, dạng này hành trình bên trên sẽ lãng phí không ít thời gian. Nhìn xem Trình Sầu rời đi Giang Hạo, dự định lại đẩy một cái, không phải còn phải đợi một đoạn thời gian. Bất quá Tiểu Ly bọn hắn trở về, con thỏ treo lên sự tình cũng nên nâng lên hành trình. Bây giờ hắn có 1.3 vạn linh thạch, mấy ngày nay đi xuất thủ ít đồ, nhìn có thể góp bao nhiêu. Con thỏ xuống tới trước, cũng là bàn đào thụ niết bàn thời gian. Cái này hai sóng xuống tới, hắn đem lần nữa người không có đồng nào. Ban đêm, nhìn xem đã bắt đầu kết quả bàn đào thụ, Giang Hạo có một tia cảm giác nguy cơ, nghĩ thầm phải xem tốt cây này, phòng ngừa xuất hiện thành thục quả. Sau đó hắn cầm dây thừng cột vào trên xà nhà, thuận thế nói, con thỏ tới, chủ nhân ta tới. Con thỏ trước tiên nhảy đến Giang Hạo bên người, nhìn thấy dây thừng sau nó một điểm không hoảng hốt, thậm chí có chút thân thiết. Năm ngoái cũng là lúc này bị treo lên, nó vô ý thức cảm thấy hẳn là một năm một lần. Đi lên, Giang Hạo kêu một tiếng, con thỏ liền nhảy đến Giang Hạo trên tay, sau đó an tâm chờ đợi bị trói. Chủ nhân, lần này ăn bao nhiêu? Quá ít ta cũng không đáp ứng. Con thỏ làm xong chuẩn bị tâm lý. Giang Hạo, đáng tiếc chỉ có thể là 100. Ngày mai bắt đầu ăn. Phong ấn lại thỏ các hạng năng lực về sau, Giang Hạo liền đến viện tử bàn gỗ, vừa nhìn lên vô danh bí tịch. Đối phó bạch dạ, lĩnh ngộ vô danh bí tịch càng nhiều càng tốt. Ngày kế tiếp, con thỏ bắt đầu ăn linh thạch. Lần thứ nhất chậm chút, giữa trưa mới ăn xong. Ngày mai tiếp tục, nấc tương đương chủ nhân. Có thể chấm điểm đường sao? Không thể. ... Hết chương.